Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, chuyển hướng. Khó được nhiều như vậy tu hành giới hạt giống tốt, chẳng lẽ không nên chia sẻ một cái sao? Trước đó các ngươi tìm tới mấy vị mầm tiên, có thể chưa từng gặp muốn chia sẻ, cái kia không giống nhau, bây giờ chúng ta đều thấy được. Đó là đương nhiên là người gặp có phần, người quả thực vô sỉ, tạ ơn khích lệ, trải qua một phen không có chút ý nghĩa nào tranh luận. Cái này nhóm lão đầu đem bọn hắn mấy chục năm ân ân oán oán đều lấy ra của trách một lần. Đường Huyền Minh người đều kém chút ngủ, bọn hắn cuối cùng thương lượng ra đại khái phân phối phương án. Linh Khư Động Thiên bảo trì bọn hắn ranh giới cuối cùng không lay được. Đường Huyền Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác là nhất định phải gia nhập Linh Khư Động Thiên. Vì này bọn hắn từ bỏ vị kia đồng dạng phục qua thánh quả nữ đồng học. Mà Vương Tử Văn, Lý Tiểu Mạn, Cử Giai Hoa mấy người, bọn hắn thì hoàn toàn không quan tâm. Vì này bọn hắn còn trải qua một trận tương đối chiến đấu kịch liệt. Đem Đường Huyền Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác ba người bỏ vào trong túi về sau, Linh Khư Động Thiên mấy vị lão giả trên mặt quả thực muốn cười mở. Bàng Bác cùng Diệp Phàm khí huyết dồi dào, như rồng như dao, xem xét liền thể chất bất phàm, là đỉnh tiêm tu hành hảo thủ, mà Đường Huyền Minh từ đầu đến cuối bình tĩnh tỉnh táo. Đối mặt nhiều vị tu hành giới cường giả tranh phong cùng thảo luận đều không có lộ ra chút nào động. Dung thần sắc, tâm tính là nhất đẳng tốt, trong tương lai tu hành cũng lớn chiếm ưu thế. Trên thực tế, Đường Huyền Minh thấy qua sóng to gió lớn quá nhiều, trước mặt mấy vị lão giả lẫn nhau tranh đấu, theo hắn so trò trẻ con còn không bằng, hoàn toàn đề không nổi một tia kinh, không ngủ đã là rất nể tình. Sau đó, xảy ra chuyện, không có dấu hiệu nào xảy ra chuyện. Tại sau đó thông lệ kiểm tra bên trong, Linh Khư Động Thiên người phát hiện, Đường Huyền Minh cùng Diệp Phàm hai người trong cơ thể biển khổ đều kiên cố. Hoàn toàn không có cách nào tu hành dáng vẻ, sắc mặt của bọn hắn lập tức liền cổ quái. Cái khác nguyên bản cảm xúc xa suốt năm đại động thiên phúc địa nhân vật tại qua đến giúp đỡ sau khi kiểm tra, sắc mặt đồng dạng cổ quái. Nguyên lai là hai cái phế thể, nguyên bản nghĩ đến đám các ngươi lần này nhặt được bảo. Kết quả là nhặt được hai cái sắt vụn rát đạt. Tại vừa rồi trong tranh đấu thất bại vị kia tiên, phong đạo cốt người tu hành càng là không che giấu chút nào chính mình tâm tình hưng phấn. Cười ha ha, để Linh Khư Động Thiên một đám người thần sắc đều khó nhìn lên. Sớm có dự liệu Đường Huyền Minh thần sắc bình tĩnh. Hắn căn bản không có trải qua hoang cổ cấm địa cái kia một vòng quy tắc tẩy lễ. Đương nhiên không có mở động thiên. Bàng Bác cùng Diệp Phàm phân cho hắn 9 rượu bất tử thần dược, hắn cũng không có ngay tại chỗ ăn vào, mà là lựa chọn dùng đã có thể cải biến không gian pháp tắc giấu kín với không gian bên trong. Bị hắn phong ấn đại thành thánh thể thần chi niệm cũng là như thế. Đồng thời hắn cũng biết rõ Diệp Phàm thể chế đặc thù. Hoang cổ thánh thể tại thời kỳ thượng cổ lại là có thể cùng đại đế cấp bậc nhân vật chính diện chống lại vô thượng thể chất. Nhưng tại thiên địa đại biến về sau hôm nay, tại bị nguyên thần cùng nguyên quỷ từ quy tắc phương diện hạn mức cao nhất chế, đồng thời thực hiện đại đế cấp bậc nguyên rủa về sau, hoang cổ thánh thể liền coi là thuần túy phế thể. Ở đây cái thánh nhân cũng vì đó tàn lụi thời đại. Cho dù là các đại thánh địa cũng không có cách nào đem thánh thể nguyên rủa bài trừ. Nếu không phải Diệp Phàm có một cái đã tiếp cận thành tiên muội muội, có ngoan nhân đại đế trợ giúp Diệp Phàm vượt qua mấy cái mấu chốt nhất tu hành tiết điểm, liền căn bản sẽ không xuất hiện chưa đến trên trời dưới đất vô địch Diệp Thiên Đế. Bối rối một cái thời đại đỉnh phong nhất nhân vật cường đại nhất thể chất nguyên rủa cũng không phải ai đều có thể đủ tùy tiện đánh vỡ. Nhìn chung Diệp Phàm một đời, Ngoan Nhân Đại Đế nhúng tay mặc dù không nhiều, nhưng đều ở trong đó mấu chốt nhất tiết điểm. Hoang cổ thánh thể ở địa cầu hoàn cảnh như vậy là vĩnh viễn cũng không có cách nào tu hành. Ngoan Nhân Đại Đế liền trong bóng tối nhúng tay, đem Diệp Phàm cùng hắn một phiếu đồng học tất cả đều đưa vào tu hành thế giới. Mà hoang cổ thánh thể tu hành cũng có trở ngại to lớn. Không có thời kỳ thượng cổ cái kia chủng hoàn cảnh, biển khổ căn bản không có biện pháp mở. Mà Ngoan Nhân Đại Đế thì tại hoang cổ cấm địa bên ngoài thiết trí một lớp bình phong. Sở hữu từ hoang cổ cấm địa bên trong đi ra nhân vật đều có thể có được tẩy lễ. Có thể trước thời hạn mở biển khổ, đem gian nan nhất một quan đả thông. Mà hoang cổ thánh thể tại đột phá hóa long bí cảnh thời khắc sẽ bị thiên địa nguyên rùa. Nhận đại đạo thương tiếc, mạng không cửu viễn tình huống Ngoan Nhân Đại Đế cũng trước thời hạn nghĩ đến. Hoang cổ cấm địa bên trong bị chia tách chín rượu bất tử thần dược vừa vặn liền có thể trợ giúp. Diệp Phàm chữa trị xong thương thế bên trong cơ thể, đồng thời bởi vì là bị chia tách, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói không tính là một gốc hoàn chỉnh bất tử thần dược. Sẽ không để cho người sống thêm đời thứ hai. Diệp Phàm thành tựu đỉnh phong đại đế về sau, bất tử thần dược y nguyên có thể vì hắn duyên thọ. Chứ đừng nói chi là Ngoan Nhân Đại Đế còn trước thời hạn vì Diệp Phàm chuẩn bị hợp đạo hoa. Dự bị đại thành thánh thể không có cách nào thành đế. Có thể giúp hắn cưỡng ép trở thành đại đế. Có thể nói, Ngoan Nhân Đại Đế tại Diệp Phàm quá trình trưởng thành bên trong nhúng tay cũng không nhiều. Nhưng mỗi một lần nhúng tay đều là mấu chốt nhất chỗ. Hắn là hoang cổ thánh thể, thời kỳ thượng cổ vô cùng cường đại thể chất, đáng tiếc đến thời đại này lại đã trở thành phế thể. Không còn có biện pháp tu hành. Linh Khư Động Thiên dẫn đầu vị trưởng lão kia lấp đầy tiếc rẻ lắc đầu, làm xong quyết định này về sau liền không còn quan tâm Diệp Phàm. Thực sự là nhiều năm như vậy đến, Đông Hoang đại địa phía trên đã từng xuất hiện cái này loại thời kỳ thượng cổ có thể cùng đại đế khiêu chiến thể chất, nhưng có động thiên phúc địa thậm chí đỉnh tiêm thánh địa trả một cái giá thật là lớn về sau. Vẫn không có biện pháp tu hành, vì vậy oanh truyền thiên hạ. Tuy nói lấy Linh Khư Động Thiên nhân vật căn bản không có biện pháp tưởng tượng đỉnh phong đại đế đáng sợ đến cỡ nào, có thể cùng đỉnh phong đại đế khiêu chiến đại thành thánh thể lại mạnh đến mức nào. Nhưng một kiện cực đoan sự vật tốt đẹp hủy diệt bọn hắn cuối cùng sẽ quan tâm. Thật giống như ở địa cầu, tại đường Huyền Minh cố hương, đột nhiên có một ngày, có tin tức truyền thông tuyên bố nói ngựa con phá sản. Vô luận là có hay không biết nhà giàu nhất đại biểu cho cái gì, lại mạnh đến mức nào năng lượng, tất cả mọi người bản năng đều sẽ quan tâm một cái. Bàng Bác thần sắc biến đổi lớn, hắn mặc dù không biết một nhóm lão giả nói tới hoang cổ thánh thể đại biểu cho cái gì, biển khổ không có cách nào mở đại biểu cho cái gì. Nhưng hắn từ mấy vị lão giả thái độ bên trong đã đọc lên hết thảy. Nguyên bản mấy vị này đến tự Linh Khư Động Thiên lão giả đối với Diệp Phàm cùng hắn hết sức quan tâm. Nhưng bây giờ ánh mắt đại bộ phận đều tụ tập ở trên người hắn. Đối với đồng dạng đặc biệt Diệp Phàm cũng đã không còn quan tâm. Chẳng lẽ liền không thể giải quyết sao? Không thể nghĩ biện pháp khác? Hắn lo lắng hỏi. Lại không có người trả lời hắn vấn đề này. Có cái lão giả lấp đầy tiếc rẻ lắc đầu, nói, có lẽ đỉnh tiêm đại năng có biện pháp cải biến, nhưng chúng ta không có. Lấy ngươi tu hành thiên phú, ngày sau tu hành có thành tựu nói không chừng có thể trợ giúp với hắn. Câu trả lời của hắn càng nhiều hơn chính là công thức hóa, muốn đốc thúc Bàng Bác cố gắng tu hành. Ở trong xã hội đã sờ soạng lần mò hơn 3 năm Bàng Bác lại thế nào không rõ ràng. Ánh mắt lập tức liền có chút ảm đạm, lại không như là trước đó như vậy kích động. Nhưng sau một lát ánh mắt của hắn lại sáng lên, trong lòng hạ quyết tâm,